Một người trung niên lông mày to dày tựa như là đại biểu mọi người mở miệng nói, thần uy của cư sĩ, chúng ta tuyệt không thể bằng. Xin cư sĩ xuống tay lưu tình. Ai muốn chết? Rất hiển nhiên, ai cũng không muốn. Cho dù là không hiểu trận pháp, nhưng là tầm mắt vẫn còn chứ. Cái này liếc một cái có thể nhìn ra, chết ở trong trận, sẽ trở thành chất dinh dưỡng của đại trận. Ngay cả luân hồi cũng không cách nào tiến vào. Chết ở chỗ này chẳng khác nào thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Các ngươi phân chúc mấy cái thế lực nào? Dương Thiên vẫn bình tĩnh hỏi, thoáng giảm một chút uy lực của trận pháp. Có người lộ ra vẻ khó. Hừ. Dương Thiên vẫn hừ lạnh một tiếng, uy lực đại trận lập tức nâng cao gấp 10. Nháy mắt đã có mấy gã tiên đế dầu hết đèn tắt không kịp phản ứng bị đầu sỏ một ngụm nuốt sạch, ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát được đã mất mạng. Mọi người đối với thủ đoạn tàn nhẫn thay đổi như trong chóng, lật tay làm mưa này bị dọa rồi. Phải biết rằng chết cũng không phải phải những tiên ma rác rưởi bên ngoài kia, mà là cửu phẩm tiên đế đứng ở cao tầng của tam giới. Mọi người lúc này mới biết trận pháp tông sư khủng bố thì ra xa so với trong tưởng tượng còn khủng bố hơn vạn lần. Có nói hay không? Thanh âm Dương Thiên vẫn đề cao một phần, uy lực đại trận lại đề cao gấp đôi. Chúng ta là người của Phong Vân Minh. Người trung niên lông mày rậm thở dài, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Chuyện này thật ra bọn họ không nói. Âu Dương Thế Gia cùng Lục Gia chỉ cần tra một chút có thể phát giác. Nói cùng không nói, đều là giống nhau, chẳng qua chuyện thời gian sớm muộn gì mà thôi. Uy lực của đại trận giảm bớt một nửa. Dương Thiên vẫn ôn hòa kể dò, vậy thì đúng rồi, thành thực một chút, các ngươi hiện tại chẳng qua là thịt cá trên cái thớt gỗ của bổn tọa, chỉ cần ngoan ngoãn, bổn tọa có thể cân nhắc tha các ngươi một con đường sống. Phong Vân Minh, không rõ ràng, cái này phải đợi hỏi Âu Dương Hy một chút là có thể, các ngươi là phụng mệnh tới bắt bổn tọa, hay là giết bổn tọa? Dương Thiên vẫn cười tủm tỉm hỏi, người sống tốt nhất, bằng không thì... Người trung niên cũng không nói gì tiếp. Dương Thiên vẫn nghe xong, trái lại có chút chói tai. Cái Phong Vân Minh này, có vẻ như mình chính là chưa từng có tiếp xúc, càng đừng nói đắc tội. Bọn họ trái lại thật sự là đủ hung hăng. Dương Thiên vẫn có chút buồn bực. Ngươi nói nếu lẫn nhau có cái mâu thuẫn, cho dù chỉ một ít mâu thuẫn nhỏ trên khóe miệng, ngươi phái người đến xử lý ta, ta còn nghĩ được thông một chút. Nhưng là cái người xa lạ này không nhận thức, vốn không quen biết, các ngươi thật đúng là hung hăng quyết tâm phái hơn 400 vị cửu phẩm tiên đế tới giết ta. Xem ra mình vẫn là rất thiện lương, ít nhất người chết ở trên người ta, đều là một phương cùng ta địch. Lập trường tương đối, nhưng chưa bao giờ xuống tay đối với người xa lạ, thậm chí ngay cả khắc khẩu cũng chưa từng. Ừm, ta hiểu rồi. Các ngươi tựa như là đều là cửu phẩm tiên đế hả? Như vậy đi, món đồ chơi này. Nói trắng ra là một loại cấm chế, ta muốn ở trong nguyên thần các ngươi đánh xuống loại cấm chế này. Cho các ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào thương tổn bổn tọa, như vậy bổn tọa mới có thể yên tâm cho các ngươi an toàn rời khỏi. Nếu không thì chết ở nơi này được rồi, ta cũng không muốn thả hổ về rừng, ngày sau bị hổ cắn. Dương Thiên vấn trong phất tay, có 268 khế ước thần phù lơ lửng. 9 con cự long cát vàng bay lên không mà nằm, hung tợn nhìn chằm chằm một đám dê béo ở giữa. Lời này nói được rất rõ ràng, hoặc là ngoan ngoãn sau khi bị cấm chế chạy lấy người, hoặc chính là vĩnh viễn ở lại, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Hai cái lựa chọn làm cho những cửu phẩm tiên đế bình thường cao cao tại thượng kia khó xử cực độ. Chẳng quá, 9 con cự long giống như giãn thân hình ra, mang lên một trận cuồng phong, đem một ít người do dự thổi mất. Bộ phận nhỏ người lập tức mở ra nguyên thần, tiếp nhận cái cấm chế cổ quái này. Bộ phận này ở sau khi tiếp nhận cấm chế, không chỉ pháp lực đều khôi phục, hơn nữa có điều tinh tiến, nhất thời có chút hưng phấn. Chúng ta đã tiếp nhận cấm chế, có thể rời đi chưa? Tự nhiên có thể rời khỏi. Vừa dứt lời, bộ phận tiên đế đã tiếp nhận thần phù chế ước kia liền biến mất ở trong trận pháp không gian. Những người khác ngươi nhìn nhìn ta nhìn nhìn ngươi, vẫn là có chút do dự. chẳng qua có người dẫn đầu, hơn nữa thí nghiệm thật ra, lại có một bộ phận người đứng dậy, chủ động tiếp nhận khí ước thần phụ cấm chế. Dương Thiên Vấn ở trong lòng cũng sắp cười không chịu được nữa. Bọn họ nào dự đoán được, cái cấm chế này sẽ chế ước bọn họ cả đời. Bọn họ vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trốn thoát núi năm ngón tay của Dương Thiên Vấn. Thiên Võng không phải thiếu cao thủ sao? Vừa lúc một đám cửu phẩm tiên đế này không phải là tuyệt đỉnh cao thủ sao? Hơn 200 người tuy rằng so ra kém những thế lực đầu sò kia tích lũy mấy ngàn vạn năm, nhưng ứng phó công tác của Thiên Võng vẫn là có thể chứ. Dù sao Thiên Võng cũng không phải ngành chiến đấu gì, mục đích cùng mục tiêu trọng điểm của Thiên Võng là đặt ở phương diện tình báo. Kết minh cho thấy, có một thì có nhị, có hai liền có ba, không quá một canh giờ. 269 người chỉ còn lại có mấy chục người vẫn đang cân nhắc, vẻ mặt do dự không quyết. Nhanh lên, các ngươi không muốn ra, vậy cống hiến chút lực lượng cho đại trận của bổn tọa đi. Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng, liền muốn hạ sát thủ. Đừng cho rằng Dương Thiên Vấn tiếc đám cao thủ này, không dám hạ sát thủ. Cửu phẩm tiên đế tuy lợi hại, nhưng Dương Thiên Vấn căn bản là không đem bọn họ để vào mắt. Không nghe lời, đừng nói là tiên đế, cho dù là tiên tôn, Dương Thiên Vấn cũng dám hạ sát thủ xử lý. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể xử lý tồn tại cấp bậc tiên tôn. Chính là bởi vì tiếp xúc đến pháp tắc, mới hiểu biết được pháp tắc chân lực cường đại, mới hiểu biết được khác nhau căn bản của tiên đế cùng tiên tôn. Pháp tắc chân lực không chỉ có được uy lực cường đại, tương tự, nó có thể tăng cường hoặc là phòng ngự nguyên thần lực. Đáng tiếc, nếu sớm biết rằng pháp tắc chân lực ngay cả nguyên thần công kích cũng có thể đủ phòng ngự, Dương Thiên Vấn ở trong chính diện giao phong cùng hai lão nhân kia của Phương gia cũng sẽ không chật vật như vậy. Đừng, đừng, đừng, chúng ta tiếp nhận cấm chế của ngươi. Lại có một bộ phận người thỏa hiệp, sống được càng lâu, lại càng là không muốn chết. Còn lại 20 mấy người chính là không chịu cho mặt mũi, bao gồm người trung niên lông mày rậm kia. Các ngươi cũng thật có cốt khí. Cũng được, cái trận pháp này mới hoàn thành không bao lâu, ta cũng thử một chút diệu dụng khác của nó. Các ngươi vậy mà không chịu lựa chọn cái đường sống kia, vậy chỉ có một cái đường chết. Dương Thiên Vấn lạnh giọng hừ nói, không biết điều, rượu mời không uống, uống rượu phạt. Đặc hiệu, cắn nuốt, cùng ngẫu tưởng đến không sai biệt lắm, trận ấn mới luyện chế quả thực có cái công năng này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, loại biến hóa thứ 3. Dương Thiên Vấn tự mình nắm giữ đại trận, 9 con cự long hợp làm một. Một con thần long uy vũ so với 9 con cự long vừa rồi còn lớn hơn gấp 10 xoay quanh ở không trung, không có ý tốt chừng mắt nhìn mấy gia hỏa. Ngay sau đó, ở trước khi mọi người phản ứng, một cỗ uy áp cường đại buông xuống, pháp lực trên người mấy chục cửu phẩm tiên đế nhất thời bị áp chế một nửa. Sau đó lại là một đạo uy lực mênh mông khôn cùng từ trên trời giáng xuống. Nguyên thần của mấy chục cửu phẩm tiên đế cũng tương tự bị áp chế gắt gao. Cái này cũng không so với pháp lực chỉ bị áp chế một nửa. Đây tuyệt đối là áp chế 100%. Chỉ có năng lực tự hỏi, không có bất cứ năng lực phản ứng gì. Con cự long kia bay lên trời, ngửa mặt lên trời thét dài, bổ nhào mạnh xuống dưới. Oành! Cự long từ trên cao mà xuống, đụng vào trong cát vàng. Lúc đuôi rồng biến mất, tại chỗ chỉ để lại mười mấy cái tượng đá, đầy mặt hoảng sợ bất lực lại là không có bất cứ động tác gì. Còn chưa chấm dứt, không gian đột nhiên biến hóa, cát vàng mênh mông biến mất, thay thế vào đó là 9 con sông dài chảy trồm, có từ đông hướng tây, có từ nam hướng bắc, có từ cửu thiên rơi thẳng, có chảy ngược rót thẳng phía chân trời. 9 con sông dài chảy trồm, mơ hồ đem mười mấy người còn thừa vây quanh ở trong phạm vi một khối nho nhỏ phạm vi không đến 100 mét. Mặt trời tươi đẹp nhô lên cao, làm cho người ta lại không phải ánh mặt trời cùng ấm áp, mà là lộ ra một cỗ cảm giác áp bách quỷ dị khiếp tâm hồn người. Nước sông cuồn cuộn, nước lũ ngập trời, một cơn gió nhẹ thổi qua, 9 con sông lớn giống như 9 con thái cổ hung thú, tản ra khí tức làm cho người ta sợ hãi. Xoát, xoát, xoát. Vô số con rồng nước cuốn ngang lên, bầu trời tiếng sét không ngừng. còn lại 12 gã tiên đế, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Vốn cho rằng uy lực cái trận pháp này chỉ vậy mà thôi, nhưng hiện tại mới biết được cái gì gọi là người là dao thớt, ta là thịt cá. Một con thủy long cuốn bổ nhào mà đến, 12 gã tiên đế có lòng liên hợp lại là lòng có dư mà sức không đủ. Cổ uy lực vô thượng chỉ pháp tắc có kia xa không phải những tiên đế này có thể chống lại. Trơ mắt nhìn thủy long cuốn tới, áp lực trên người càng lúc càng lớn, thậm chí còn làm cho bọn họ ngay cả một nửa pháp lực còn thừa cũng quên sử dụng. Lại là một nửa người bị lực lượng cường đại phá tan thành từng mảnh. Dương Thiên Vấn đối với uy lực hiện nay của đại trận thật sự là quá hài lòng. Cái uy lực này tuyệt đối đã xa xa vượt qua tinh không tuyệt sát trận của Thương Tiên Tôn gấp 10 trở lên. Loại biến hóa thứ 3 của cửu khúc Hoàng Hà đại trận còn chưa thử qua. Vừa rồi chẳng qua là loại biến hóa thứ 2 kéo dài mà thôi. Theo trận bàn cùng trận tâm ăn ý tương dung, trong lòng Dương Thiên Vấn cũng nảy lên quá trình diễn biến loại biến hóa thứ 3. Người trung niên mày rậm rốt cuộc sợ hãi rồi. Loại lực lượng này, căn bản không phải cửu phẩm tiên đế có thể đối phó. Cho dù là nhân số nhiều thêm 10 vạn nữa, tại trong đại trận này cũng là chỉ còn đường chết. Khó trách trận pháp tông sư không ai dám chọc đến. Bọn họ quả thực chính là người tiên tôn trở xuống có được lực sát thương mạnh nhất. Cửu phẩm tiên đế cũng xa xa không chống lại được toàn bộ thiên địa. Ta muốn giết ngươi, quả thực so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn. Các ngươi chẳng lẽ không biết trận pháp chính là uy của thiên địa? Nhiều người ít người đối với trận pháp cao thâm nhất mà nói căn bản là không có khác nhau sao? Thanh âm Dương Thiên Vấn bình tĩnh mà mang theo một chút trêu tức. Người trung niên mày rậm không thể không thừa nhận một điểm này. Trước kia căn bản là không cùng trận pháp tông sư đối phó qua. Nào biết được trận pháp tông sư đáng sợ. Tam giới có 4 vị trận pháp tông sư, trong đó một người là cấp bậc tiên tôn, không thể chọc. 3 người khác chia ra thuộc các đại đầu sỏ, không thể trêu vào. Khó trách tiên giới vô số cửu phẩm tiên đế, lại chỉ có 5 vị trận pháp tông sư. Thì ra bọn họ chính là đáng sợ nhất tiên tôn trở xuống, tồn tại không thể trêu chọc nhất, cho dù là cửu phẩm đỉnh giai cao thủ cũng không thể trêu vào. Tính sai, đây là khẳng định, trận pháp đại sư cùng trận pháp tông sư khác biệt, tuyệt đối không phải một cái cấp bậc đơn giản như vậy. Cái này giống như chênh lệch giữa một kim tiên cùng cửu phẩm tiên đế. Thử một lần loại biến hóa thứ 3 cửu khúc Hoàng Hà đại trận này của bổn tọa, lên. Vừa dứt lời, chung quanh nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Chẳng quá, cùng lúc đó, một cổ thần bí lực lượng mà không thể phản kháng trong thiên địa đem một cửu phẩm tiên đế lăng không nhấc lên, một mảng phong nhận đột ngột xuất hiện. Mọi người mắt thấy, phong nhận nhẹ nhàng xuyên qua thân thể vị tiên đế kia, cho rằng lại là một đồng bạn chết. Nhưng là một lát sau, một thân vẫn là lành lặn đứng ở giữa không trung, hai tay mở lớn, giống như bị trói ở không trung. Biểu diễn một chút cho các ngươi, nhìn rõ ràng. Trong thanh âm Dương Thiên Vấn lộ ra một chút hưng phấn. Bầu trời hiện lên vô số phong nhận, giống như một đám sói hung ác vây quanh vị tiên đế kia. Mà đường đường cửu phẩm tiên đế lại là giống như một con dê béo nhỏ bị cạo lông tội nghiệp bị cấm chế ở không trung. Trước đến điểm khai úy ăn sáng, đầu ngón tay Dương Thiên Vấn bắn ra, mấy trăm thanh phong nhận kêu to hướng con dê béo nhỏ kia đánh tới. Các vị tiên đế đối với cái này ngược lại không phải quá để ý. Có lẽ những phong nhận này hủy điệu thân thể vị tiên đế kia. Nhưng mà tiên đế chỉ cần nguyên thần bất diệt, thân thể liền có thể đúc lại. Quỷ dị là, mấy trăm thanh phong nhận đồng thời chui vào trong cơ thể vị tiên đế kia. Lại hầu như đồng thời suy yên ra đối diện, mang theo từng mảng kim quang mắt thường có thể nhìn thấy. Mấy trăm mảng kim quang kia giống như từng mảng lá phong rơi xuống, sau đó tiêu tán không còn, hóa thành lực lượng tinh thuần nhất bị đại trận hấp thu. Cùng lúc bị đại trận hấp thu, cái ấn vàng nhỏ mới luyện chế kia tựa như rất vui lóe ánh sáng nhạt long lanh. Ngay sau đó là mấy ngàn thanh phong nhận giống như lăng trì điên cuồng trào qua. Mấy ngàn mảng kim quang phân tán, kim ấn nhỏ giống như 10 phần hưng phấn, ánh sáng nhạt chợt lóe. Những người khác bị uy lực rất lớn áp chế, lại có mấy con sông dài quay chung quanh, ai cũng không dám lộn xộn. chỉ có thể trơ mắt nhìn. Những kim quang này là cái gì? Chỉ có đương sự mới biết được đã xảy ra chuyện khủng bố cỡ nào. Quả thực khủng bố đến tột đỉnh, muốn mở miệng cầu xin tha thứ lại là một câu cũng nói không nên lời. Hắn hối hận, cho dù bị cấm chế hoặc là làm trâu làm ngựa cũng so với cảm thụ hiện tại mạnh hơn gấp trăm lần ngàn lần. Mấy vạn thanh phong nhận điên cuồng cắt gọt, mỗi một thanh phong nhận lúc đi vào trở ra đều đã sẽ mang một mảng kim quang. Lúc tất cả khôi phục bình tĩnh, một cửu phẩm tiên đế đã biến thành một phàm nhân. Ồ, so với phàm nhân cường đại hơn mấy chục lần, ít nhất ở dưới trọng lực cường đại như vậy của tiên giới, phàm nhân bình thường là không thể sinh tồn. 11 người còn lại đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Một khắc trước vẫn là tiên đế cao cao tại thượng, một khắc sau đã biến thành phàm nhân giống như con kiến, trăm vạn năm khổ tu nháy mắt hóa thành nước chảy. Dương Thiên Vấn vẫn là tương đối hài lòng kết quả hiện tại. Một thanh phong nhận tuy chỉ có thể lột bỏ trăm năm đạo hạnh, nhưng mà nhịn không được số lượng nhiều. Cùng phế bỏ tu vi so sánh, nói như thế nào đây? Phế bỏ tu vi, cảnh giới cảm ngộ trung quy vẫn còn. Cái này giống như Bích Nhi chuyển thế trùng tu, cảnh giới cảm ngộ vẫn còn, chỉ cần chậm rãi tu luyện lên. Nhưng loại tình huống này hiện nay đã không chỉ phế bỏ tu vi đơn giản như vậy, mà là ngay cả cảnh giới cảm ngộ cũng cùng nhau lột bỏ. Cảnh giới cảm ngộ loại sự vật này có thể hình dung là một loại cảm giác tâm linh. Cảm giác loại tồn tại này chính là muốn phế có thể phế. Cái này cũng không phải là những phim truyền hình kia. Nhân vật chính thường thường mất trí nhớ. Mặc dù là mất trí nhớ cũng không thể, bởi vì cảnh giới cảm ngộ là khắc sâu ở chỗ sâu trong linh hồn, trừ phi linh hồn một người biến mất, nếu không cái cảnh giới cảm ngộ này như thế nào cũng không thể biến mất. Tiên tôn lợi hại ư? Đối với pháp tắc cảm ngộ đã khắc sâu vào ở chỗ sâu trong nguyên thần, biến thành một loại bản năng. Nhưng nếu là bị cái kim quang này cắt mấy chục vạn đao, cũng tương tự từ tiên tôn trở thành phàm nhân. Đương nhiên, cái điều kiện tiên quyết này là trận pháp không gian có thể vây được tiên tôn. Tóm lại, cái này ở tiên giới hiện nay, không phải nói trên lịch sử toàn bộ tam giới chưa từng nghe nói. Biến thành một phàm nhân, vị kia đã bất chấp cái gì kiêu ngạo, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ nói: "Cư sĩ, ta sai rồi. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, thậm chí là trở thành nô lệ của ngài. Cầu ngài đem pháp lực trả lại cho ta." Chỉ có bản thân đương sự mới biết được, mình trở thành một phàm nhân, một phàm nhân ngay cả một chút cảnh giới cảm ngộ cũng không còn lại, muốn tu luyện lên lần nữa, khó khăn trong đó liền không cần nhiều lời. Hơn nữa ở tiên giới cá lớn ăn thịt cá bé, phàm nhân căn bản không sống được bao lâu. Tiên giới cho dù là giá thú bậc thấp nhất cũng so với người tu chân hợp thể kỳ mạnh hơn gấp trăm lần. Một phàm nhân có thể làm gì? Hoa huynh, cốt khí của ngươi đâu? Pháp lực không có cùng lắm thì trùng tu là được. Có tiên đan thần dược phụ trợ, không cần vạn năm là có thể khôi phục. Một tiên đế tựa như cùng vị đại thúc cầu xin tha thứ này là bạn tri kỷ bạn tốt khí cực bại hoại nhắc nhở. Ngươi biết cái gì? Ta hiện tại là phàm nhân một chút cảnh giới cảm ngộ cũng không có. Phàm nhân thậm chí ngay cả kỳ kinh trăm mạch đều không cảm giác được. Vị tiên đế quỳ rạp xuống đất này ác thanh ác khí phản bác. Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng động niệm, vị tiên đế vừa rồi rất có cốt khí kia sau khi bị tương tự lấy mấy vạn thanh phong nhận tiếp đón. Không, điều đó không có khả năng, sao có thể như vậy? Vị này tâm lý tố chất kém hơn, vậy mà phát điên rồi. Ngay cả một chút linh trí cũng bị bản thân hủy diệt rồi. Từ một tiên đế cao cao tại thượng ngã xuống thành một phàm nhân bình thường. Phàm nhân thậm chí ngay cả tu luyện khả năng cũng không lớn. Mấy chục vạn, mấy trăm vạn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại trái ngược này mặc cho ai cũng không thừa nhận được. Cho dù là những tiên tôn thật sự đứng ở đỉnh phong tam giới kia chỉ sợ cũng tương tự không thừa nhận được. 10 vị tiên đế còn lại cũng không phải ngu ngốc. Đã nhìn ra manh mối, tại chỗ có 9 người quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tiên đế, đây là cái gọi là cửu phẩm tiên đế cao cao tại thượng. Thanh âm bừa bãi của Dương Thiên Vấn không hề che lấp khuếch tán phía trên trận pháp không gian. Khi khinh thường cùng khinh bỉ trong đó, mặc cho ai cũng nghe được ra, nhưng chín vị tiên đế quỳ rạp xuống đất, không có một ai dám nói nhảm nửa câu. Hừ, thật lợi hại, thủ đoạn thật cao minh. Người trung niên mày rậm là một người duy nhất còn đứng, đương nhiên hắn tự nhiên biết tất cả vừa rồi xảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, còn một cái tát, ngươi rất trâu, nhìn những người đó bên cạnh ngươi một chút, cái này mới gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Bọn họ đã chịu cầu xin tha thứ, như vậy bổn tọa liền cho bọn hắn một cái cơ hội. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng nói, lời còn chưa dứt, chín đạo thần phù xuất hiện ở đỉnh đầu chín người. Chín vị tiên đế quỳ xuống giống như bắt được ngọn cỏ cứu mạng, lập tức đem chúng nó dung nhập trong nguyên thần của mình. Một khắc dung nhập kia, chín vị tiên đế hầu như đồng thời tản mát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Loại khí tức này rằng co một hồi lâu mới biến mất. Người trung niên mày rậm trừng mắt thật to, không dám tin. Loại khí tức này hắn từng gặp không chỉ một lần, đây rõ ràng là khí tức lúc cảnh giới hoặc là tu vi có điều tăng lên. Hô, thoải mái, thoải mái. Đa tạ chủ nhân thưởng hậu, chúng ta thể trung thành với chủ nhân. Chín vị tiên đế hầu như lại dập đầu một cái cung kính nói. Không hề nghi ngờ, Dương Thiên Vấn ban thưởng xuống chín đạo thần phù này so với phía trước tốt hơn một ít. Chẳng qua đồng thời, lực trói buộc cũng càng lớn, nô tính cũng càng sâu. Dương Thiên Vấn ban thưởng xuống chín luồng pháp tắc chân lực nữa, càng là làm chín vị tiên đế không ngừng dập đầu tạ ơn. Hai vị tiên đế đã biến thành phàm nhân, đầy mặt hối hận. Tại một khắc này, bọn họ mới biết được cốt khí cái gì đều là tác dụng cái rắm. Tại trong thế giới cá lớn ăn thịt cá bé này, những cái đó căn bản là dư thừa. Hoặc chính là phục tùng cường giả, hoặc chính là giống như bây giờ. Dương Thiên Vấn chính là cố ý, một bên là nhanh chóng tăng lên cảnh giới hơn nữa đạt được pháp tắc chân lực, một bên là biến thành phàm nhân hai bàn tay trắng. Để lựa chọn nhân tính hóa như vậy bày ở trước mặt người khác, cảm giác mình làm quan chủ khảo thật sự là quá đã nghiện. Các ngươi lui ra đi. Một vị còn lại có cốt khí nhất, ngươi lựa chọn thế nào? Dương Thiên Vấn lười biếng hỏi. Nắm giữ vận mệnh người khác, Dương Thiên Vấn đại biểu vận mệnh ra để lựa chọn. Không biết vị này sẽ lựa chọn như thế nào đây? Người trung niên mày rậm lâm vào trong hai cái khó. Một bên là tiền đồ tốt cảnh giới tăng lên. Một bên là trăm vạn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát biến thành một phàm nhân bình thường. Hơn nữa cho dù vị này không giết mình, một phàm nhân ở bên ngoài cũng sẽ có vô số kẻ thù cùng nguy hiểm. Cuối cùng, người trung niên mày rậm chậm rãi quỳ rạp xuống đất, thần phục nói, ta không muốn chết, lại càng không muốn mất đi tất cả. Ha ha ha, Dương Thiên Vấn mê luyến loại cảm giác nắm giữ vận mệnh người khác này. Đây là một loại trò chơi của thượng vị già. Dương Thiên Vấn vĩnh viễn cũng không là hạ vị già, mà là một thượng vị già trời sinh. Từ một khắc hắn lấy được vận mệnh la bàn kia, tất cả cái này đã chú định. Giết hai người bọn họ, giết hai người bọn họ rồi, bổn tọa liền nhận ngươi. Dương Thiên Vấn cười mở miệng nói, không, không, ta không muốn chết. Hai người đã trở thành phàm nhân, không có một tia bóng dáng tiên đế nữa, biến thành một phàm nhân hèn mọn ngay cả ăn mày cũng không bằng. Giết, dưới tay bổn tọa luôn không lưu người sống. Dương Thiên Vấn ở trên địa cầu xem vô số chính sử giá sử, hiểu biết được một thượng vị già vĩnh viễn không thể nhân từ nương tay. Cuộc sống tu hành vạn năm tới nay càng là làm cho Dương Thiên Vấn biết đạo lý diệt cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Phật gia nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Tất cả đều là thả giám chó. Người trung niên mày rậm không chút nào nương tay hai ngón tay chỉ phong, xử lý hai người, một chút do dự cũng không có. Thậm chí còn trong mắt hiện lên vài luồng hào quang hưng phấn. Người trung niên mày rậm quỳ rạp xuống đất, cung kính đem thần phù dung nhập trong nguyên thần của mình, cảm giác nguyên thần lực của mình tăng nhiều tới hai trọng. Ngươi tên là gì? Nay nguyên thần lực đạt tới mấy trọng? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Lam Chính Anh, người trung niên mày rậm cung kính trả lời, 38 trọng, rất tốt. Dương Thiên Vấn tương tự ban thưởng xuống một luồng pháp tắc chân lực, dặn dò một chút chuyện thiên võng, liền như vậy thả người. Dương Thiên Vấn đem quyền lãnh đạo những người này giao cho Đinh Ẩn, nên phân phối như thế nào cũng tùy ý Đinh Ẩn làm việc. Dương Thiên Vấn mặc kệ. Đinh Ẩn nghe thấy tin tức này, chính là cao hứng vô cùng. Chủ thượng anh minh, có những cao thủ này, tốc độ thiên võng chúng ta phát triển tất nhiên sẽ càng thêm nhanh. Thiên võng hiện tại thiếu nhất chính là những cao thủ cấp bậc cửu phẩm tiên đế đỉnh cấp có thể sử dụng này. Thu thập xong việc này cũng đã giữa trưa rồi. Dương Thiên Vấn lúc này mới nhớ tới hỏi Lam Chính Anh, Phong Vân Minh đến tột cùng là thế lực thế nào? Lam Chính Anh cung kính trả lời, ở tự do tinh vực kiếm tiền nhất trừ thí luyện chàng chính là phát đạt buôn bán. Phong Vân Minh khống chế 7 phần thương hội trở lên của tự do tinh vực. Thế lực ở trong tự do tinh vực cũng chỉ có 10 đại thể gia khống chế thí luyện chàng có thể so sánh. Dương Thiên Vấn nghe hiểu rồi. Hai đại thế lực tuy đều có khuynh hướng, nhưng lẫn nhau ai không muốn hai loại cùng dính. Mâu thuẫn đã tới rồi. Hai thế lực lớn này là trừ 3 đại liên minh, siêu cấp thế lực khống chế tự do tinh vực. Tuy nói ở tự do tinh vực, tán tu cao thủ tuyệt đối so với hai thế lực lớn này cộng lại một chỗ còn nhiều hơn. Nhưng mà không thể phủ nhận, tán tu chính là tán tu. Hai thế lực lớn này thế lực ngầm to lớn, khống chế toàn bộ tự do tinh vực. Mặc dù là mấy đại thế lực đầu sỏ của tam giới ở tự do tinh vực cũng sẽ không quá mức chèn ép, cũng sẽ cho chút mặt mũi. Dù sao Cường Long không áp địa đầu xà. Dương Thiên Vấn vốn là một tán tu, tuyệt đối trung lập. Một trận pháp tông sư đương nhiên sẽ không ảnh hưởng Phong Vân Minh làm ăn, nhưng mà một trận pháp tông sư thêm một luyện khí tông sư, hơn nữa còn cùng 10 đại thế gia đi được gần như thế. Cái này không phải do Phong Vân Minh không để Dương Thiên Vấn thuộc sở hữu 10 đại thế gia một đầu này. Dương Thiên Vấn luyện khí tông sư ngang trời xuất thế này, nếu luyện chế một cái thần khí nữa giao cho 10 đại thế gia bán đấu giá, như vậy thanh dự cùng thế lực của Phong Vân Minh tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Dù sao Phong Vân Minh cũng không có năng lực kiếm được tiền lời của thần khí. Cái này cũng liền thành lý do Phong Vân Minh muốn trừ bỏ Dương Thiên Vấn. Đương nhiên càng nhiều là bị ích lợi che mắt lý trí. Không đến 3 ngày, hai đại tôn giả của khí sư liên minh đã liên hợp tuyên bố, Vấn Thiên cư sĩ đã chính thức trở thành khách khanh trưởng lão của liên minh. Hơn nữa được liên minh che chở, phạm là kẻ vô cớ thương tổn Vấn Thiên cư sĩ, sẽ bị khí sư liên minh trả thù. Ngay sau đó, đan sư liên minh cũng phát ra thanh minh, Vấn Thiên cư sĩ chính là cao giai đan sư trong minh. Bất cứ thế lực nào vô cớ ra tay đều là khiêu khích đối với đan sư liên minh. Hai cái thanh minh này cũng đem lập trường của Dương Thiên Vấn hoàn toàn đặt tới trên mặt lập trường tán tu cùng trung lập. Thế lực 3 đại liên minh trải rộng toàn bộ tam giới, tuy là một cái liên minh rời rạc, nhưng đối với bảo đảm ích lợi của thành viên liên minh lại có địa vị rất quan trọng, khẩu ti ở trong tam giới là rất tốt. Đắc tội 3 đại liên minh, cam đoan ngươi hối hận không kịp. Toàn bộ thế lực muốn hướng Dương Thiên Vấn vươn móng vuốt, nhìn thấy Phong Vân Minh thất bại cùng với hai đại tôn giả của khí sư liên minh bảo vệ, đều không hẹn mà cùng đem móng vuốt vươn trở về. Đem tất cả dấu vết đều lau sạch sẽ. Phong Vân Minh tổn hại gần 400 cao thủ, một ít đi trở về trong tay cầm quyền làm nằm vùng cũng thôi. Còn đắc tội khí sư liên minh, tuy nói coi như không đắc tội cái gì, dù sao trước khi động thủ Dương Thiên Vấn không phải người của khí sư liên minh, nhưng lại là đắc tội đan sư liên minh. Sau đó, lại nhận được 3 vị tiên tôn cảnh cáo, nói là bọn họ còn dám thế nào. Toàn bộ Phong Vân Minh liền không cần ở tự do tinh vực lăn lộn nữa. Nếu là một trong mấy đại đầu sỏ mở miệng nói loại cảnh cáo này, Phong Vân Minh có lẽ còn có thể không cần để ý tới. Nhưng đây là 3 đại liên minh. Ở tự do tinh vực, thế lực khổng lồ nhất vẫn là 3 đại liên minh. Phong Vân Minh bên này đang họp chuẩn bị lễ vật bồi tội. 10 đại thế gia mượn cái này hướng Phong Vân Minh đòi cái giải thích. Dương Thiên Vấn tuy đã đáp ứng hai vị tiên tôn không đem Phong Vân Minh thế nào, nhưng nếu thực phản ứng gì cũng không có, vậy cũng quá tồi rồi nhỉ. Tay người ta cũng vươn ra rồi, tuy chưa đánh đến, chẳng qua Dương Thiên Vấn dù thế nào cũng phải trả một cái tát trở về mới phải, miễn cho bất luận kẻ nào cũng cho rằng Vấn Thiên cư sĩ hắn là bồn, dễ ức hiếp. Là người thì có thể tới bóp hai cái đã nghiền phải không? Dương Thiên Vấn vung ra 10 con rối, lấy ra thập tuyệt trận đồ, mở ra dẫn nguyệt chi môn, đem bọn họ đi chỗ tổng thương hội Phong Vân Tinh của Phong Vân Minh. 10 con rối cấp bậc cửu phẩm tiên đế, một người một tờ đồ, bay đến cửa lớn tổng thương hội người ta, đem đền thờ, cửa lớn đã chặn, mời chui lỗ chó. Kia hướng cửa thương hội người ta dựng một cái, ném ra trận đồ cao thấp thập tuyệt đại trận. Cũng may mà Phong Vân Minh này bộ thương hội chiếm diện tích không nhỏ, trước cửa lớn đủ thoáng đãng rộng rãi, bày xuống trận pháp cũng không trở ngại việc những người khác. Cái đại trận này vừa dựng, toàn bộ mười mấy gia hỏa không tin tà ra vào cửa lớn thương hội đều bị thập tuyệt trận đánh giết. Lần này, cũng đem cao tầng Phong Vân Minh kinh động rồi. Được, năm đó kết cục của Phương gia chính là như vậy, bị người chặn mấy chục năm. Người biết đại danh Vấn Thiên cư sĩ đều biết đây chính là chiêu bài trả thù hành động của Dương Thiên Vấn. Lão tử không giết người, lão tử thích chơi người. Giống loại thế lực lớn này, có uy tín danh dự, sợ nhất chính là loại tình huống này. Cho dù thực động đao động thương đấu một hồi cũng tốt, cái này đánh người không đánh mặt, Dương Thiên Vấn đánh người lại là chuyên môn hướng mặt đánh. Phong Vân Minh những người này người nào không phải nhân vật có uy tín danh dự, thực không đi cửa lớn, đi cửa sau hoặc là nhảy tường mà ra, đương nhiên có thể bình yên rời đi, chẳng qua tương tự chính là thừa nhận là chó, về sau cũng không cần ra ngoài gặp người nữa, đi từ cửa chính. Tốt, thập tuyệt đại trận kia, cao thủ cấp bậc cửu phẩm tiên đế không đến 10 hơi thở không có động tĩnh nữa, muốn phá trận cũng chỉ có tìm tiên tôn đến. Nhưng là Phong Vân Minh mời được tiên tôn sao? Mặt hội trưởng mấy đại thương hội của Phong Vân Minh đều xanh rồi, trong lòng hối hận. Việc này không quá 3 ngày đã truyền ra, thể lực còn lại xem đến mồ hôi lạnh chảy ròng, thầm nghĩ, cái Phong Vân Minh này thật đúng là xui xẻo. Tác phong của Vấn Thiên cư sĩ này thật sự là làm cho các thế lực lớn xem sau một lúc sợ. Loại kẻ địch không bao giờ theo lẽ thường ra bài này mới là không thể trêu chọc nhất. Bởi vì ngươi căn bản không biết hắn bước tiếp theo muốn làm gì. Đại trận ngăn ở chỗ này, quả thực là uy phong bát diện. Sau khi Phong Vân Minh trước sau sau tổn hại hơn 10 gã cửu phẩm tiên đế, liền cũng không dám phái người vào trận nữa, triệu tập mười mấy trận pháp đại sư trong minh cùng nhau phá trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, Địa Mạch Chi Nguyên. Trận pháp tông sư ai cũng biết rất lợi hại, nhưng mà người thật sự từng kiến thức trận pháp tông sư tự mình bày ra trận pháp cũng không nhiều, cho dù có, cũng đã chết ở trong trận. Mười mấy trận pháp đại sư tập trung cùng một chỗ thật là thủ bút lớn, nhưng mà khi bọn hắn thật sự bắt đầu nghiên cứu phá trận mới hiểu, Dương Thiên Vấn bày xuống thập tuyệt trận hầu như không có bất cứ sơ hở gì. Muốn phá trận, được. Phá mắt trận là được rồi, cũng chính là xử lý người chủ trận là được rồi. Nhưng là muốn xử lý người chủ trận, hoặc là ngươi vào trận, hoặc là từ bên ngoài bạo lực phá trận. Vào trận, đừng khôi hài nữa, đi vào cùng chịu chết không có gì khác nhau, ngay cả chạy trốn cũng không có biện pháp. Rốt cuộc, mười mấy đại sư bận việc 3 tháng cũng chưa lấy ra một cái tin chính xác. 3 tháng... Phong Vân Minh tổn thất cũng không nhỏ, không chỉ có trên làm ăn, càng nhiều lại là tổn thất trên danh dự. Chẳng quá, thiếu nợ thì trả tiền này thiên kinh địa nghĩa, người ta là tới báo thù. Dương Thiên Vấn đứng ở trên một cái chữ lý, thế lực khác cũng không nói nhảm một câu, quyền làm người xem náo nhiệt. Âu Dương Hy vẻ mặt thoải mái chạy tới trong viện tử Dương Thiên Vấn nằm, nhìn thấy Dương Thiên Vấn đang không có việc gì đùa sủng vật chơi. Sủng vật, đương nhiên là Tiểu Bạch. Dương huynh, ngươi tính chặn bên kia bao lâu? Âu Dương Hy rất vui vẻ hỏi. Chặn đến bọn họ hỏng mất mới thôi. Dương Thiên Vấn bình tĩnh nói. Vậy thật sự là chơi quá hay. Một chiêu này của Dương huynh thật sự là cao minh. Tại hạ thật sự là cực kỳ bội phục. Âu Dương Hy nói những lời này phi thường thiệt tình. Đầu tiên Phong Vân Minh đến trêu chọc Dương Thiên Vấn trước. Dương Thiên Vấn đáp lễ trở về. Cho dù là chặn toàn bộ Phong Vân Minh cũng không có ai sẽ nói một câu không phải. Nhưng Dương Thiên Vấn lại cố tình đem trận pháp bày ở trước cửa lớn người ta. Kẻ ra chết, kẻ kẻ vào diệt. Lại lập một cái bảng, đem người của Phong Vân Minh bước đến cùng đường. Trận pháp của trận pháp tông sư, chỉ sợ cũng chỉ có tìm trận pháp tông sư đến nghĩ cách. Nhưng là tam giới tổng cộng mới mấy gã trận pháp tông sư, gần nhất chính là Vô Trần Tiên Tôn. Nhưng là cho dù Phong Vân Minh chịu mời, người ta cũng chưa hẳn sẽ đến. Dạy dỗ nho nhỏ mà thôi. Ngày nào đó đem ta chọc, lão tử đem toàn bộ tinh cầu đều bố trí thành trận pháp. Dương Thiên vẫn không thèm để ý nói. Âu Dương Hy đang uống trà, nghe thấy câu này thiếu chút nữa phun ra một ngụm. Nhưng vừa nghĩ đến đây chính là cực phẩm tiên trà, cũng chỉ có ở chỗ của Dương Thiên Vấn cùng Thái Gia Gia có thể uống được bảo bối. Lại vận chuyển tiên nguyên đem trà đè ép xuống, nhưng là không thể tránh né bị sặc ho khan. Khụ khụ khụ, Dương huynh ngươi thật sự là quá lợi hại. Kháo, đem toàn bộ tinh cầu đều bố trí thành trận pháp, vậy còn muốn người sống hay không? Ngay tại lúc Dương Thiên Vấn cùng Âu Dương Hy nói chuyện phiếm, Dương Thiên Vấn đột nhiên nhận được vài cái tin tức. Thật ra là cùng một tin tức liên quan Phong Vân Minh. Bọn họ vậy mà tiếp nhận những trận pháp đại sư kia đề nghị muốn bạo lực từ bên ngoài phá trận. Âu Dương huynh, tại hạ có một số việc cần làm, không bồi được rồi. Dương Thiên Vấn ngượng ngùng nói. Âu Dương Hy đứng dậy đáp lễ nói. Không cần không cần, Dương huynh có việc cứ việc đi làm là được. Chú ý an toàn. Dương Thiên Vấn tung người rời đi. Âu Dương Hy tiếp tục ngồi xuống uống trà. Dương Thiên Vấn lợi hại như vậy, an toàn của hắn không cần quan tâm nhiều. Hơn nữa Dương Thiên Vấn tuy ở thí luyện tràng, nhưng người ta chính là thân tự do. Tự nhiên đi về tự nhiên, Dương Thiên Vấn rời khỏi Ngưu Đỉnh Tinh. Một lần này không sử dụng dẫn nguyệt chi môn, mà là ngồi truyền tống trận rời khỏi. Phí dụng, trên Ngưu Đỉnh Tinh ai còn dám thu tiền của hắn? Đặc biệt cái truyền tống trận này là khống chế ở trong tay Âu Dương Thế Gia. Vậy càng là tùy ý Dương Thiên Vấn sử dụng. Sau vài lần truyền tống đã đi tới Phong Vân Tinh, Dương Thiên Vấn tới chỗ này làm gì? Tự nhiên là đến vì địa mạch chi nguyên. Đám ngu xuẩn kia của Phong Vân Minh muốn cường hành bạo lực phá trận. Kết quả tự nhiên là hủy diệt khối đại lục này. Tội nghiệt ngập trời kia tự nhiên là không liên quan Dương Thiên Vấn chuyện gì. Nhưng mà cái lục địa này sau khi vờ nát, địa mạch chi nguyên sẽ tự nhiên tiêu tán. Dương Thiên Vấn muốn thừa dịp trước khi nó biến mất thu chúng nó. Phải biết rằng cái địa mạch chi nguyên này chính là bảo bối trong bảo bối. Chính là muốn thu lấy cũng không có biện pháp. Thứ nhất trên tay không có cái gì có thể thu. Có thể thu địa mạch chi nguyên phải là vật tiên thiên. Thứ hai cái địa mạch chi nguyên này bình thường cùng đại lục tương liên, cho dù là tiên tôn muốn thu nó cũng phải hủy diệt một khối đại lục. Nhưng mà hủy diệt một khối đại lục chính là phải gặp thiên khiển, cho dù là thần cũng không dám làm loại chuyện phạm vi này, huống chi là tiên tôn. Cho nên địa mạch chi nguyên khắp nơi đều có, lại mười phần hiếm lạ. Tác dụng của nó là nhiều phương diện, có thể dùng để luyện khí, cũng có thể dùng để tu luyện. Dương Thiên Vấn lấy ra cái hồ lô vốn chứa hỗn nguyên khí kia. Nếu cái hồ lô này ngay cả hỗn nguyên khí cũng có thể đựng, như vậy địa mạch chi nguyên hẳn là không có vấn đề chứ. Mười mấy gã tiên đế cùng ma đế đứng ở trước thập tuyển trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn không ra cái Phong Vân Minh này trái lại có chút năng lực. Nhanh như vậy đã triệu tập nhiều cao thủ như vậy. Mười mấy gã cửu phẩm tiên đế cùng cửu phẩm ma đế cộng thêm một ít thất bát giai tiên đế cùng ma đế, tổng cộng 200 hầu như đồng thời sử dụng toàn bộ pháp lực đánh tới trận pháp. Thập tuyệt trận quả thực chỉ có từ bên ngoài bạo lực phá vỡ thuận tiện nhất. Không chút nghi ngờ, lực lượng cường đại như vậy ở cùng lúc tiếp xúc trận pháp, đã bẻ gãy nghiền nát hủy diệt toàn bộ trận pháp cấu thành, cho dù là 10 trận hợp nhất. Cũng không chịu nổi một đòn của nhiều cao thủ như vậy liên thủ từ bên ngoài. Hoành, nổ giống như bom nguyên tử, đem kiến trúc phạm vi vài trăm thước hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vài quân cờ chủ trận trong trận cũng bị xử lý, hóa thành một luồng khói mỏng biến mất. Đồng thời, trên chân lung kỳ bản của Dương Thiên Vấn xuất hiện 10 quân cờ. Ngay sau đó cả khối đại lục bắt đầu kịch liệt run rẩy. Nói trắng ra chính là động đất. Thật muốn tính cấp độ động đất, ít nhất cũng là 20 cấp trở lên. Sau đó vô số cột lửa từ lòng đất phun trào ra. Toàn bộ đại lục đều xảy ra tình trạng tương tự. Thập tuyệt trận đồ hóa thành một đạo thổ quang xuyên qua trong lòng đất, bay trở về chỗ Dương Thiên Vấn ẩn thân, được Dương Thiên Vấn thu lại. Trận đồ không có việc gì, chẳng qua địa mạch bị hủy, khối đại lục này không cần bao lâu sẽ chìm. Suy nghĩ một chút, khối đại lục này cũng không nhỏ, ít nhất so với Âu Á đại lục lớn hơn 1/3. Tai nạn cực lớn khó có thể tưởng tượng. May mắn đại bộ phận tiên nhân của tiên giới có thể phi hành, mà kim tiên trở xuống quỷ xui xẻo cũng chỉ có trơ mắt nhìn động đất đánh úp lại, lửa tận trời. Bị cái thiên tai đột nhiên tới này hủy diệt, mấy đại thành thị phồn vinh của đại lục cũng ở trong khoảng khắc hủy diệt. Người của Phong Vân Minh nhìn tất cả trước mắt, hoàn toàn dại ra. Ngay tại lúc này thiên phạt đến, đem một khối đại lục làm chìm, cái này tạo bao nhiêu nghiệt. Không có thiên phạt mới là lạ, chỉ là người tham dự công kích phá hư địa mạch, vô luận tu vi lớn nhỏ đều bị thiên phạt tìm tới. Một lượt thiên phạt đánh loạn, Phong Vân Minh lại tổn thất mười mấy gã cao thủ cửu phẩm cùng hơn 100 cao giai tiên đế. Những tổn thất này chỉ là một sợi lông của 9 con trâu. Phong Vân Tinh chính là đại bản doanh của Phong Vân Minh, bên trên có hai khối đại lục, một lớn một nhỏ. Lớn thì hiện tại khối lục địa chìm này, nhỏ chỉ 1/10 khối lớn này. Nơi này có một ít tông môn tiên giới hoặc là nơi ở của Sơn Trang Thương Hội. Khối đại lục lớn này buôn bán phát đạt, các thế lực lớn đều ở bên trên có chi nhánh. Lần này tốt rồi, mấy đại thương hội của Phong Vân Minh đều ở bên trên có bút đầu tư lớn. Hiện tại tốt rồi, tất cả đều chơi xong rồi. Hơn nữa Phong Vân Minh hủy khối đại lục này, đây là chuyện mọi người đều biết. Tổn thất của các thế lực lớn này, Phong Vân Minh là nhất định đền, hơn nữa tuyệt đối sẽ đền bán khố. Không đền, vậy chờ vô số thế lực liên thủ trả thù đi. Mà bản thân Phong Vân Minh tổn thất là nặng nhất, bọn họ lại đi tìm ai đền đây? Dương Thiên Vấn dùng thổ độn mạo hiểm lẻn vào lòng đất,